Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình như bọn họ định bắt bọn họ làm con tin, sau đó thiết lập bẫy dập, tiêu diệt ngài, còn những thứ khác chúng ta thật không biết. Trần Lâm toàn thân tản ra sát ý kinh người, hừ lạnh nói, tốt, tốt, Thái Sơ Thánh Địa, không cam tâm, tính kế ta, bẫy dập sao, ta đây sẽ xem các ngươi chuẩn bị bố trí cái bẫy dập gì. Sát ý khổng lồ từ trên người Trần Lâm bùng phát ra. Lúc này, ở một khu rừng đá cách Hồ Bạc mấy trăm dặm, đại trưởng lão Dư Tu Sinh của Thái Sơ Thánh Địa, đang đứng trên một tảng đá cao nhất, quan sát toàn bộ rừng đá. Khu rừng đá này là do bọn họ tình cờ phát hiện. Dư Thu Sinh, thân là đại trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, không chỉ có tu vi đỉnh phong vương giả cảnh, mà còn là cao thủ đứng đầu Thái Sơ Thánh Địa chỉ sau Thái Sơ Thánh Chủ. Hơn nữa, y còn tinh thông trận pháp, là thần cấp trận pháp sư, có danh hiệu là trận pháp sư đệ nhất Thiên Nguyên Đại Lục. Khi hắn nhìn thấy khu rừng đá này lần đầu tiên, hắn đã phát hiện, khu rừng đá này lại tự dưng hình thành một môn đại trận vô thượng. Trận này có cấp bậc không cao, chỉ là trận pháp vương phẩm, tên là Cự Thạch Trận. Một khi tiến vào trận pháp, lập tức mất phương hướng, mà những cự thạch này sẽ hóa thành quái thú đá núi, công kích những người vào trận, một ý nghĩ trả thù nảy sinh từ tận đáy lòng Dư Thu Sinh. Thánh chủ đã chết, bị Trần Lâm giết chết, Trần Lâm cường hãn, khiến y tuyệt vọng, muốn báo thù, chỉ có thức tỉnh Thái Thượng Trưởng Lão, cho nên kể từ khi Thái Sơ Thánh chủ bỏ mạng, y chưa từng xuất hiện, chỉ ẩn núp, nhưng khi hắn thấy tòa thạch lâm này, hắn đã thay đổi chủ ý, một ý nghĩ điên cuồng nảy sinh từ đáy lòng, báo thù, dựa vào cự thạch trận bố trí một tòa đá lăn trận, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực trận pháp chắc chắn tăng lên nhiều. Đến lúc đó, muốn đối phó Trần Lâm, chỉ cần dẫn hắn vào trong trận pháp, thật có khả năng đánh giết hắn. Cứ như vậy, chẳng những có thể báo thù cho thánh chủ, mà còn có thể đoạt được bảo vật trên người Trần Lâm. Trần Long giết hại, mấy kiện tiên khí, thật mê người a, đại trưởng lão, người của Ngọc Hư Tiên môn chúng ta đã bắt được, hiện tại nên an bài như thế nào? Đúng lúc này, một trưởng lão cảnh giới vương giả đi đến trước mặt Dư Thu Sinh. Người này cũng là một trong những trưởng lão cảnh giới vương giả của Thái Sơ Thánh Địa. Ngũ trưởng lão, tên là Ngũ Long, cảnh giới vương giả hậu kỳ, vung tay lên, một cái túi xuất hiện trên không trung, từng người bị đổ ra, nếu Trần Lâm ở đây lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra, đó chính là La Bá Đạo và đám người Võ Tông Nguyên. Tổng cộng hơn 50 người, Dư Thu Sinh nói, đem bọn hắn từng người cột vào tảng đá theo dấu hiệu ta đã đánh dấu. Sau đó đi thông báo cho Trần Lâm, kẻ đã giết thánh chủ của ta muốn dùng những người này làm mồi nhử, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Đám người La Bá Đạo vừa được thả ra, còn chưa hiểu đây là nơi nào, nghe Dư Thu Sinh nói, vẻ mặt trong nháy mắt biến sắc, nhưng sau đó, hắn hừ lạnh nói, các ngươi là người của Thái Sơ Thánh Địa, muốn báo thù cho Thái Sơ Thánh Chủ, muốn giết Trần Sư Đệ, ha ha ha, các ngươi cũng xứng sao, muốn chết. Ngũ Long một tay túm lấy cổ La Bá Đạo, hừ lạnh nói, một tên tu vi huyền cự cảnh mà cũng dám càn rỡ như vậy. Khẩu xuất cuồng ngôn, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi sao, tin hay không? Ta chỉ cần hơi dùng sức một chút, giây phút sau, ngươi sẽ thành một cái xác, La Bá Đạo hừ lạnh nói, ta tin, vậy ngươi cứ giết ta đi, ta tin Trần Lâm sư đệ sẽ báo thù cho ta, báo thù. Ngũ Long đột nhiên cười, khinh thường nói, tốt, ta chờ, chúng ta thừa nhận, ngay cả thánh chủ chúng ta cũng không phải đối thủ của Trần Lâm. Chúng ta càng không có khả năng, thế nhưng đừng quên nơi này còn có các ngươi, hiện tại đại trưởng lão bố trí hai tòa đại trận, chỉ cần Trần Lâm dám đến, chắc chắn sẽ bị đại trận cắn xé mà chết. Không có chỗ chôn, Dư Thu Sinh gật đầu nói, ta tên Dư Thu Sinh, đại trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, là thần cấp trận pháp sư. A, sắc mặt La Bá Đạo đại biến, thần cấp trận pháp sư, sao có thể là thần cấp trận pháp sư? Ngọc Hư Tiên môn bọn hắn đến một vương phẩm trận pháp sư cũng không có. Thái Huyền vực chỉ có một vương phẩm trận pháp sư, đến từ La Phù Tiên môn, nếu cho vương phẩm trận pháp sư một thời gian nhất định, chỉ cần thời gian đủ, bố trí trận pháp, hắn đủ sức đánh giết bất cứ lão tổ cảnh giới vương giả nào. Từng nghe nói thần cấp trận pháp, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên và thời gian để bố trí trận pháp, cho dù là cảnh giới chuẩn đế cũng có thể bị vây chết trong trận pháp. Ha ha ha ha, Dư Thu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại thì biết sợ rồi sao? Trần Lâm giết thánh chủ của ta vốn cho rằng tạm thời không thể báo thù được, nhưng trời lại giúp ta phát hiện ra tòa thạch trận tự nhiên này, trận này tên là Cự Thạch Trận, có thể diễn hóa thành quái thú đá tấn công người vào trận. Vì vậy, ta lợi dụng trận này làm trận nhãn, lại bố trí thêm một tòa đá lăn trận. Cứ như vậy, khiến cho trong trận có trận, vòng vòng đan xen, chỉ cần Trần Lâm tiến vào trận này, cho dù là chuẩn đế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 321, phẫn nộ Trần Lâm. Không, không thể nào, La Bá Đạo cắn răng nói, Trần Lâm sư đệ nhất định sẽ không mắc bẫy. Dư Thu Sinh lắc đầu nói, cái gọi là Trần sư đệ của ngươi, ta hiểu rõ, đối với kẻ địch thì sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với đồng môn lại hết sức mềm lòng. Đây là ưu điểm của hắn, cũng là khuyết điểm của hắn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi thấy Dư Thu Sinh ta làm sao vây chết Trần Lâm trong đại trận. Trần Lâm rất mạnh, nhưng muốn hắn chết, không phải không có cách khác. Trói bọn chúng lại, rất nhanh, môn đồ Thái Sơ Thánh Địa đã trói từng người đám người La Bá Đạo lại. Trận này, vòng vòng đan sen, cự thạch trận vốn là trận nhãn, hơn 50 người của Ngọc Hư Môn cũng là trận nhãn. Muốn phá trận, hoặc là tìm ra trận nhãn để phá, hoặc là dùng bạo lực phá trận, đây chính là sự cao minh của Dư Tu Sinh. Nếu Trần Lâm chọn bạo lực phá trận, đám người La Bá Đạo sẽ phải chết không nghi ngờ. Đây chính là chỗ lợi hại của thần cấp trận pháp sư. Dư Tu Sinh nói, đi thông báo cho Trần Lâm, nói rằng đồng môn của Ngọc Hư bị ta bắt giữ, muốn cứu bọn họ thì đến đây. Không cần, một giọng nói đầy sát ý phá tan tất cả những thứ này. Giọng nói lạnh băng, xé toạc bầu trời, ta đã đến. Sắc mặt Dư Tu Sinh đại biến, bởi vì giọng nói này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Lạ lẫm, vì đây không phải bất cứ môn đồ Thái Sơ nào hắn từng biết. Quen thuộc, vì chính giọng nói này của chủ nhân đã giết thánh chủ của bọn hắn. Thánh chủ bị giết, quần áo bị người lột sạch, chịu hết nhục nhã, đây không chỉ đơn thuần là sỉ nhục thánh chủ Thái Sơ, mà là sỉ nhục toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Trần Lâm, Dư Thu Sinh lúc này bỗng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng rất nhanh hắn liền cười, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và dứt khoát, hừ lạnh nói, vốn định cho người đi báo cho ngươi, đã ngươi tự đến, vậy thì đỡ phiền cho ta. Trần Lâm, ngươi cũng thấy rồi đấy, những người này đều là người của Ngọc Hư Môn, ngươi muốn bọn họ sống hay chết? Trần Lâm hừ lạnh nói, có lời thì nói thẳng, bớt nói nhảm. Trong mắt Dư Thu Sinh lóe lên một tia tức giận, nói, Trần Lâm, chẳng lẽ ngươi muốn đồng môn của mình chết sao? Nếu không muốn bọn họ chết, lập tức đầu hàng, bằng không, vậy thì ngươi giết bọn chúng đi. Trần Lâm trực tiếp cắt ngang Dư Thu Sinh. Dư Thu Sinh phẫn nộ nói, Trần Lâm, ngươi nghe kỹ cho ta, ý của ta là gì? Để ta giết bọn chúng? Không phải vậy. Dư Thu Sinh tại chỗ bối rối, đã nói Trần Lâm đối đãi đồng môn rất tốt, lẽ nào không phải là vì cứu đồng môn của mình mà Trần Lâm chọn thỏa hiệp tiến vào đại trận sao? Dư Thu Sinh nghiến răng nói, Trần Lâm, ngươi thật cho là ta không dám giết bọn chúng sao? Dám, vì sao không dám? Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi đã điều tra ta, tự nhận là hiểu ta, chẳng lẽ ngươi không biết Trần Lâm ta từ trước đến nay đối với kẻ địch tuyệt không nương tay, mà ta cũng có một nguyên tắc, xưa nay sẽ không để an toàn của mình bị lộ ra trước bất cứ ai, không ai có thể uy hiếp được ta. Ở kiếp trước, Trần Lâm từng xem phim TV, người xấu bắt người thân của nhân vật chính, dùng cái đó để áp chế, rồi nhân vật chính thúc thủ chịu trói, nếu không phải hắn là nhân vật chính, không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắn Trần Lâm tuy có hệ thống, nhưng chưa từng cho rằng mình là nhân vật chính. Nhân vật chính của người ta có được là nhờ biên kịch lừa dối người đời. Mà nơi này là một thế giới chân thật. Đầu hàng, xin lỗi, không làm được. Trần Lâm tiếp tục nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của bọn họ, ta Trần Lâm sẽ giết sạch tất cả mọi người các ngươi. Nếu dám giết bọn họ, ta sẽ tiêu diệt Thái Sơ Thánh Địa các ngươi. Trước đó ta nghe nói có người muốn mưu hại ta, bắt người của Ngọc Hư Môn ta. Ta liền đến xem thử. Quả nhiên có chuyện như vậy, ta xác nhận lời đồn là thật, vậy ta chính thức thông báo cho các ngươi, thả người của Ngọc Hư Môn ta, chuyện cũ bỏ qua, nếu không, các ngươi sẽ biết thủ đoạn của ta, Thái Sơ Thánh Chủ chính là kết cục của các ngươi. Đúng rồi, ta khuyên các ngươi một câu, các ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của ta. Tốt, ta đi trước, không tiễn, ta cho các ngươi một ngày thời gian, thiên đình đóng cửa cũng là một ngày thời gian. Nói xong lời này, Trần Lâm quay người định rời đi. Dư Tu Sinh phảng phất cảm thấy trên đầu có một đám quạ bay qua. Mọi mưu tính, cuối cùng, người ta căn bản không trúng chiêu. Đại trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Ngũ Long hỏi, người khác không trúng chiêu, hắn cũng không có biện pháp nào. Dư Thu Sinh cắn răng, quát lớn, Trần Lâm, đứng lại cho ta. Trần Lâm dừng lại nói, ngươi còn có gì muốn nói? Dư Thu Sinh nói, ngươi thật không sợ ta giết bọn họ sao? Trần Lâm nhún vai nói, vậy thì tùy ngươi, ngươi. Dư Thu Sinh giật đến suýt ngất, hừ lạnh nói, Trần Lâm, ta biết ngươi đây là muốn bắt thả. Không sao, ta không chấp nhặt với ngươi. Hay là chúng ta đánh cược thế nào? Dùng bọn họ làm tiền đặt cược, ta ở đây bố trí một tòa đại trận, nếu ngươi có thể phá trận, ta sẽ thả bọn họ ra, thế nào? Trần Lâm cười, cự thạch trận, đá lăn trận, trong trận có trận, vòng vòng đan sen, đúng là một trận pháp không tệ, muốn phá giải trận này, hoặc là dùng bạo lực phá trận, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ cự thạch trận, nhưng ngươi lại dùng người của Ngọc Hư Môn làm trận pháp cơ. Một khi bạo lực phá trận, sẽ khiến bọn họ bỏ mạng, ta nói đúng chứ? Dư Thu Sinh gật đầu nói, không ngờ ngươi cũng là một bậc thầy trận pháp, ngươi nói đúng, mà lại quá đúng, ta chỉ hỏi ngươi có dám đánh cược này không? Không đánh, Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi muốn giết bọn họ thì cứ tự nhiên, nơi này là bảo khố đại đế, cơ duyên vô số, đừng lãng phí thời gian của ta, vừa nói vừa làm ra vẻ muốn đi. Dư Thu Sinh càng thêm gấp gáp, mọi mưu tính, cuối cùng, tất cả đều thất bại, uổng công vô ích, hắn không cam tâm. Trần Lâm, ngươi có còn là lão tổ chuẩn đế của Ngọc Hư Tiên Môn không? Trần Lâm nhún vai nói, ngươi nên cảm thấy may mắn lúc này ngươi đang đứng trong đại trận. Nếu không, ta có thể lập tức cho ngươi thấy điều đó. Lúc này Trần Lâm cũng rất phiền muộn, nghệ thuật trận pháp của đối phương đúng là không thấp, phá trận hắn có thể làm được, trận pháp bình thường hắn không để vào mắt, mấu chốt là một khi cường lực phá trận, chắc chắn sẽ làm bị thương đám người La Bá Đạo, đây mới là điều hắn không muốn thấy nhất, và hắn chắc chắn, Dư Thu Sinh không dám giết bọn họ, dám động thủ, muốn chết, chẳng lẽ không sợ mình trả thù sao? Nhưng, Trần Lâm cuối cùng vẫn bỏ qua một người vì tôn nghiêm của tông môn, vì quyết tâm trả thù mà trở nên điên cuồng, ngay khi hắn định rời đi, Dư Thu Sinh không thấy hy vọng, đã làm một quyết định điên rồ, cắn răng, quát lớn, Trần Lâm, đây là do ngươi ép ta, vừa nói, liền vung trưởng đánh về phía một người của Ngọc Hư Môn. Chương 322, Đại Khai Sát Giới. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một người của Ngọc Hư Môn tại chỗ bị giết, thân hình Trần Lâm đang rời đi trong nháy mắt dừng lại. Quay đầu nhìn Dư Thu Sinh, ngươi muốn chết, Dư Thu Sinh cười, cược đúng rồi, Trần Lâm, không phải ngươi muốn ta có bản lĩnh giết bọn chúng sao? Xin lỗi, ta thật sự có bản lĩnh này. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự mình tiến vào đại trận, hoặc là ta mỗi phút giết một người, cho đến khi giết sạch bọn chúng. Ha ha ha ha, coi như thắng một ván sao? Tính, sao lại không tính? Dư Thu Sinh sướng đến phát rồ, không cầu báo thù, chỉ cầu hả giận, chỉ cầu hắn tiến vào trận pháp, chứng minh Dư Thu Sinh hắn không hổ là đại trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa. Ngay cả chuẩn đế cũng có thể đánh giết. Tính toán, Trần Lâm mặt đầy sát ý, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn ta tiến vào đại trận sao? Ta chiều ngươi, tiến vào đại trận. Trần Lâm thật sự không hề để trận pháp trước mắt vào mắt. Lúc này hắn chỉ muốn giết người, giọng nói lạnh lùng, ngươi nói sống không tốt sao? Cứ thích tìm đến cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Cự thạch trận, đá lăn trận, hai trận hợp nhất, tạo thành trận pháp cho người ta một cảm giác không có chỗ xuống tay. Vừa vào trận liền đầu óc choáng váng, căn bản tìm không ra then chốt trận pháp, đừng nói là phá trận. Đáng tiếc, bọn chúng gặp Trần Lâm, đối với Trần Lâm mà nói, sớm đã nhìn ra sự huyền ảo của trận pháp, đối với người khác mà nói, chỉ có hai cách phá trận: bạo lực phá hủy hoặc tìm ra trận nhãn, nhưng Trần Lâm lại tìm ra cách thứ ba, ngươi phá hủy trận nhãn, ta phá hủy trận hình, người khác không làm được, vì những tảng đá này không thể tùy tiện phá hủy, trước phá cái nào, sau phá cái nào, không được có chút sai sót, nhưng Trần Lâm không giống, với hắn, nhẹ nhàng như thường, muốn phá hủy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, phất tay liền có thể làm được, hành vi của Dư Thu Sinh đã triệt để chọc giận hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bị uy hiếp, cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng không có nghĩa là hắn không có lửa giận, Phật cũng có kim cang nộ mục, huống chi là người, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, dựa vào trận pháp, Trần Lâm ta thật sự không hề yếu. Trần Lâm tuy không phải thần cấp trận pháp sư, nhưng tinh thông hàn băng trận, một phần phong giống trận, một phần chu thiên tinh đấu trận, tạo nghệ cực cao, vô song, không phải thần cấp trận pháp sư, chỉ kém vận dụng, một khi hắn phá trận này, trong nháy mắt sẽ có thể trở thành thần cấp trận pháp sư. Trận pháp chi đạo, một là ở ngộ, hai là ở kinh nghiệm. Ngộ Trần Lâm có thừa, chỉ thiếu vận dụng thực tế, lúc này, chính là cơ hội cho hắn vận dụng thực tế, sao có thể bỏ qua, Trảm Tiên kiếm trong tay, trực tiếp bước vào đại trận, tiếp theo Trần Lâm bày ra một bộ dáng điên cuồng, một người một kiếm, phảng phất cả người đều đang bạo tẩu, một khối, hai khối, ba khối, trong khoảnh khắc, đầy đất đá vụn, không còn mấy khối còn nguyên vẹn, và theo Trần Lâm từng khối đá bị đánh nát, trong lòng Dư Thu Sinh đột nhiên sinh ra một nỗi sợ hãi, vì mỗi bước Trần Lâm đi, mỗi kiếm hắn vung lên đều đánh vào điểm yếu nhất, dễ dàng phá trận nhất. Dư Thu Sinh không thể tin nổi, nói, sai, sai rồi, hắn cũng là một đại sư trận pháp này căn bản không thể ngăn cản hắn, không thể để hắn phá trận nữa, nếu không chúng ta đều chết. Các đệ tử Thái Sơ Thánh Địa vội vàng hỏi, đại trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Dư Thu Sinh khẽ cắn răng nói, chúng ta lợi dụng trận pháp, đồng loạt ra tay, hy vọng có thể giết hắn. Lợi dụng trận pháp ưu thế, có thể làm được sao? Có thể, Dư Thu Sinh kiên định nói, giết. Cường hãn sát ý trong nháy mắt bùng nổ, phất tay, lực lượng cường hãn bao phủ tỏa ra, Dư Thu Sinh cùng Ngũ Long xuất thủ trước, một người là đại trưởng lão, một người là ngũ trưởng lão, đều là vương giả cảnh, lần này, thiên đình hiện thế, kỳ ngộ ngay trước mắt, Thái Sơ Thánh Địa có thể nói là đã xuất động hơn trăm tinh anh. Thái Sơ Thánh Chủ cũng tự mình ra tay rồi, vì đối phó Trần Lâm, hiện trường có trọn vẹn hơn 30 đệ tử Thái Ất Sơn, 3 tôn vương giả, hơn 20 tôn tạo hóa, động huyền, hóa thần 7-80 người. Theo Dư Thu Sinh cùng Ngũ Long hai vị trưởng lão ra tay, mọi người lập tức dưới sự dẫn đầu của hai người, dựa vào đại trận trợ giúp, hướng phía Trần Lâm phát động công kích. Đối mặt với đòn công kích này, Trần Lâm ngược lại cười, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã, Trảm Thảo trừ can, Thái Sơ Thánh Chủ chết, cũng khiến cho cừu hận giữa hai bên đi đến mức độ không đội chơi chung. Cùng hắn để bọn chúng sống sót, tìm phiền toái với mình, không bằng từng cái giết hết. Đúng, Trần Lâm động, thân hình chớp động, như một mũi tên bắn ra, nhất khí hóa tam thanh. Ba Trần Lâm, phân biệt hướng phía Dư Thu Sinh, Ngũ Long và Kha Chính Ác giết tới. Kha Chính Ác, Bát Trưởng Lão, là một trong ba tôn vương giả cảnh ở đây, một nam tử trung niên râu quai nón, cầm trong tay một cây roi thép. Thái Sơ Đại Đế, có thể trở thành đại đế, thì đâu có ai đơn giản. Nhìn chung 18 đại đế, không ai không phải là người song tu. Nói thí dụ như Thái Sơ Đại Đế là người dùng trận pháp và tu luyện đều đạt kết quả tốt. Mà có một người ngoại lệ, Tam Thanh Đại Đế, sống qua ba đời, trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù văn, tiền niệm các loại đều có chút am hiểu. Thái Sơ Thánh Địa, tồn tại trăm vạn năm, đại đế chưa từng xuất hiện, nhưng chuẩn đế đã xuất hiện không ít, chớ đừng nói chi là vương giả cảnh, nền tảng tích lũy thâm hậu, phương pháp tu luyện nhiều vô kể. Ngũ Long dùng quyền pháp vô cùng uy mãnh, quyền này cũng là một môn thần cấp quyền pháp, Thương Long Thần Quyền, mà Dư Tu Sinh vừa giỏi trận pháp vừa giỏi đao pháp. Đao pháp vô địch, trong nháy mắt khóa chặt tất cả đường lui của Trần Lâm. Trần Lâm lại hồn nhiên không sợ, giết, một trận đại chiến lập tức nổ ra, nhưng mà đại chiến vừa bắt đầu, liền là một cuộc giết chóc, thời gian chỉ vừa đốt hết một nén nhang, trận pháp bị phá, hơn 10 người bị giết, máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang, Dư Tu Sinh cũng bị thương nặng, Dư Tu Sinh sắp phát điên rồi, mọi tính toán, kết quả không chỉ thất bại, không chỉ không thể báo thù, mà còn tự đưa mình vào nguy hiểm. Trần Lâm hừ lạnh nói, vài vị, đây đều là lựa chọn của chính các ngươi, hiện tại còn cần báo thù sao? Không đúng, bây giờ không phải là các ngươi muốn báo thù hay không, mà là ta có nguyện ý buông tha các ngươi hay không. Trời làm bậy thì còn có đường sống, tự gây nghiệt thì không thể sống, chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi. Dám tính toán hắn, Trần Lâm không hề lưu tình, giết. Theo một tiếng quát lớn, Trần Lâm lại một lần nữa nhào tới đối phương, lại một nén nhang thời gian, ở đây không ai sống sót, Thạch Lâm bị phá hư hơn phân nửa, trận pháp không còn. Trần Lâm vừa mới chuẩn bị đi giải cứu La Bá Đạo và những người khác, đột nhiên từ chỗ sâu của Thạch Lâm bay ra một thanh lợi kiếm. Trần Lâm trong lòng hơi động, khẽ vươn tay, một viên con dấu lập tức bay đến trong tay hắn. Thần cấp pháp bảo, con ấn này tên là Đô Thiên Bảo Ấn. Nói về bảo ấn, đứng đầu là Phiên Thiên Ấn, thứ hai là Ngọc Hư Ấn. Đô Thiên Bảo Ấn này tuy không bằng hai bảo ấn trên, nhưng cũng được xem là một bảo vật hiếm có. Trần Lâm liếc mắt một cái liền thích, lúc này tu vào. Chương 323, vì lôi trúc. Bất quá, ngay sau đó, Trần Lâm lại nảy ra một ý nghĩ, mình đích thật không dùng được, nhưng có người cần dùng đến, La Bá Đạo, người của Ngọc Hư Tiên Môn, thủ tọa của Không Động Sơn. Không Động Sơn có hai đại thần cấp tuyệt học, Phiên Thiên Ấn Pháp và Trường Sinh Quyết Công Pháp. Phiên Thiên Ấn tuy được xem là một môn trưởng pháp, nhưng nếu có một phương bảo ấn phụ trợ thi triển, uy lực của nó ít nhất tăng lên 3 đến 5 lần. Trần Lâm mở phong ấn cho La Bá Đạo, sau đó ném Đô Thiên Bảo Ấn cho hắn. Miếng bảo ấn này, ngươi cất đi. La Bá Đạo cũng không khách khí, hắn biết vị sư đệ Trần này hào phóng, khỏi phải nói, chỉ bảo vật đưa cho sư huynh trưởng môn cũng làm người ta thèm thuồng. Tiên bảo nói cho liền cho, tiên thuật cấp tiên nói truyền thụ liền truyền thụ, hắn còn nhận được Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, đây chính là đại đạo tiên thuật, trước kia chỉ biết hâm mộ, lúc này đến lượt mình, hắn nghĩ thầm, vậy ta liền không khách khí, nói xong liền thu vào. Keng, ký chủ tặng đồng môn sư huynh La Bá Đạo thần cấp pháp bảo Đô Thiên Bảo Ấn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 10 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp pháp bảo cực phẩm bất tử ấn pháp. Không phải bảo ấn, mà là một môn ấn pháp, bất quá môn ấn pháp này rõ ràng không giống với Phiên Thiên Ấn. Phiên Thiên Ấn chỉ có một chiêu, một tay nâng bầu trời, một tay lật trời, còn bất tử ấn pháp lại giống một môn quyền pháp, đối địch quyền pháp, nhưng không thể nghi ngờ, nó lại vô cùng phù hợp với Trần Lâm, chí tôn thần quyền uy lực vô song. Cho dù hắn tách nguyên bản dung hợp quyền pháp, rồi lại hợp nhất, nhưng uy lực bộc phát vẫn tiêu hao pháp lực gấp mấy chục lần so với trước. So với đại đạo tiên thuật tiêu hao cũng không thua bao nhiêu. Không cần mấy quyền, pháp lực đã hao hết, bất tử ấn pháp lại không có điểm này. Tiên cấp ấn pháp, đó chính là tiên cấp ấn pháp. Trần sư đệ, lần này đa tạ ngươi cứu giúp, Võ Tông Nguyên vẫn đi tới. Khẽ cắn răng nói, Trần Lâm phất phất tay, nói, tiện tay mà thôi, chúng ta dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. La Bá Đạo nói, sư đệ, lần này ngươi định xử lý Thái Sơ Thánh Địa thế nào? Thái Sơ Thánh Địa, Trần Lâm trong lòng sát ý bốc lên, Thái Sơ Thánh Địa này nên bị tru diệt, bọn chúng không đối phó được với mình, liền bắt người thân cận bên cạnh, không nên thấy Thái Sơ Thánh Địa tổn thất nặng nề, thánh chủ bị giết, trưởng lão chết mấy người, đối với một thánh địa như Thái Sơ, những thứ đó vẫn chưa hề lung lay đến gốc rễ, đừng quên, bọn chúng vẫn còn cường giả thế hệ trước, có thể trở thành thánh địa, tự nhiên cũng có Anh Linh Điện tồn tại. Ngươi thật sự muốn đối phó Thái Sơ Thánh Địa, ngươi cứ đến đạo tràng của bọn chúng mà xem, người ta cùng lắm thì lựa chọn phong bế sơn môn chờ đợi khôi phục thực lực, rồi lại là một thánh địa, trừ phi ngươi công phá sơn môn, tiêu diệt Anh Linh Điện. Đối với Thái Sơ Thánh Địa, Trần Lâm thật sự phẫn nộ, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, ta nhất định diệt trừ. Ban đầu là Huyền Thanh Tiên Môn, tiếp theo là Giao Trì Thánh Địa, Thái Sơ Thánh Địa, Trần Lâm bao giờ lại một mình một kiếm giết đến tận cửa, diệt cả nhà người ta. Hắn không phải Thánh Mẫu Tâm, cũng không phải kẻ cuồng sát. Thái Sơ Thánh Địa lần này quả thật quá đáng, mặc dù không đến mức giết đến tận Thái Sơ Thánh Địa, nhưng để cho bọn chúng một bài học, toàn bộ đệ tử Thái Sơ Thánh Địa ở Thiên Đình, một người cũng không tha. Trần Lâm nói ra tính toán của mình, La Bá Đạo nói, ta biết một thái thượng trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa vẫn còn ở đó. Ô, Trần Lâm hỏi, hắn ở đâu? La Bá Đạo, ta không biết vị trí cụ thể, nhưng ta biết hắn ở một khu rừng trúc. Trần Lâm phát động tâm linh lực lượng, gia trì Tiên Vương Vọng Khí Thuật, dưới sự thôi diễn của Nhất Trường Kinh, phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý, rất nhanh tìm đúng phương hướng, tay bắn ra như ly huyền mũi tên. Chưa đầy một phút đồng hồ, một rừng trúc đã xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Lôi trúc, khó trách, lôi trúc, một trong những chí bảo của đất trời, thiên sinh thất phẩm bảo vật, 10 năm thành bát phẩm, 100 năm thành cửu phẩm, ngàn năm thành vương phẩm, vạn năm thành thần cấp, 10 vạn năm thành tiên cấp, còn 100 vạn năm chính là đại đạo cấp. Lôi trúc có thể làm kiếm, cũng có thể dùng để bày trận, càng có thể cùng sao trời mộc giống nhau, rèn đúc lôi kỳ. Khu rừng lôi trúc này hẳn là do Thiên Nguyên Đại Đế trồng mấy trăm vạn năm, trong đó lôi trúc chân quý, có loại vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí có cả loại 100 vạn năm. Liếc nhìn lại, Trần Lâm thấy mười mấy người đang không ngừng xuyên qua trong rừng trúc, đều đang tìm kiếm những cây lôi trúc lâu năm. Công pháp tu luyện của Thái Sơ Thánh Địa đều được diễn hóa từ Thái Sơ Tiên Kinh, Trần Lâm không thể quen thuộc hơn. Sau một hồi tìm kiếm, rất nhẹ nhàng đã tìm được người của Thái Sơ. Tất cả hai người, một người tạo hóa cảnh, một người vương giả đỉnh phong, tu vi không hề kém Dư Tu Sinh. Người này thoạt nhìn đã 70-80 tuổi, tóc trắng xám, nhưng không hề có vẻ già nua, mà ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế ngút trời. Người này tên là Dương Thiên Ba, lúc này là Thái Thượng Trưởng Lão. Dương Thiên Ba tiến vào bảo khố, rất nhanh đã thấy rừng trúc này, ngay lập tức bị lôi trúc hấp dẫn, điên cuồng tìm kiếm. Trước đó, vận khí của hắn không tệ, thế mà tìm được một gốc lôi trúc 10 vạn năm tuổi. Lôi trúc dù nói tuổi thọ vô hạn, nhưng vài vạn năm, 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí 100 vạn năm sinh trưởng, nếu gặp phải một chút hư hại, có khả năng sẽ chết. Trong cả một rừng trúc rộng lớn như thế, thật sự muốn tìm một cây lôi trúc 10 vạn năm tuổi lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nếu không phải ở khoảng cách gần phân biệt, cho dù linh hồn ngươi mạnh hơn nữa, thậm chí là tiên nhân, đi ngang qua cũng không phát hiện được nó đã bao nhiêu năm tuổi. Đối với Dương Thiên Ba, một cây lôi trúc 10 vạn năm tuổi là quá đủ, đây đã là tiên bảo cấp độ, nếu muốn tiến thêm một bước, vậy thì phải có loại 100 vạn năm tuổi. Vận khí, đối với một số người, tới là tới, cản cũng không được. Một cây 100 vạn năm tuổi, thật sự đã bị Dương Thiên Ba phát hiện, nhưng không phải chỉ một mình hắn phát hiện, mà là cùng với người khác. Khương Thái Hư, lôi trúc này là ta phát hiện trước, là của ta khuyên ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta ra tay vô tình. Không sai, người phát hiện ra cây lôi trúc 100 vạn năm tuổi này chính là Khương Thái Hư của Khương tộc, một lão tổ của Khương tộc thập tổ. Khương Thái Hư hừ lạnh một tiếng nói, Dương Thiên Ba, ngươi còn biết chút liêm sỉ không? Ngươi phát hiện trước, ta gặp qua nhiều kẻ vô sỉ, chưa thấy kẻ nào vô sỉ như ngươi. Cây lôi trúc này, ta Khương Thái Hư chính là của ta, cho dù là Thái Sơ Thánh Chủ của các ngươi đến đây, ta cũng vẫn nói như vậy. Các ngươi nhìn đi, có phải đã quên, Thái Sơ Thánh Chủ của các ngươi bị người giết rồi đó. Đáng đời, nhìn sự bá đạo, không thèm nói lý của ngươi thì có thể hiểu, ngươi còn không biết xấu hổ, Thái Sơ Thánh Chủ của các ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Rắn chuột một ổ, Dương Thiên Ba tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi nói ta bị người có khả năng, nhưng không thể nói ta là Dương Thiên Ba, đồ vật mà Dương Thiên Ba ta coi trọng, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Chương 324, 100 vạn năm, oanh, hai người ai cũng không chịu nhường ai, lập tức đánh nhau. Khương Thái Hư, xuất thân từ Khương tộc, hậu duệ của Thần Nông Đại Đế, người mang huyết mạch đại đế, có câu nói rất hay rằng, trong lòng không có đàn bà, rút đao tự nhiên thành thần, đàn bà chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, cho nên nói, tuy các cổ tộc thánh địa không ít, nhưng những người thật sự là hậu duệ đại đế, lại không có mấy, trong 10 cổ tộc, hậu duệ đại đế thật sự bất quá chỉ có 7 mà thôi. Khương tộc chính là một trong số đó. Khương Thái Hư, Khương tộc thập tổ, thiên sinh thần thể, vương giả đỉnh phong, vô cùng lợi hại, trước đó bị phong ấn bởi Nguyên Thạch, lần này phá vỡ phong ấn, là muốn thông qua đế lộ chi tranh, thu hút cơ duyên, liệu có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới hay không? Hắn là nửa bước chuẩn đế. Khương tộc có tam tuyệt, lên núi săn bắn, luyện dược, Thái Dương thần hỏa, mà Khương Thái Hư, lúc này tay cầm một cây thước, cây thước này tên là Viêm Dương thước, ẩn chứa Thái Dương thần hỏa, không gì không đốt cháy, Trần Lâm trước đó cũng từng sử dụng Thái Dương thần hỏa. Bất quá lúc này Thái Dương thần hỏa của hắn đã được tiến hóa, trở thành Thái Dương chân hỏa, uy lực càng hơn một bậc, ngọn lửa lướt qua, không gì không thiêu cháy. Dương Thiên Ba thân là Thái Thượng Trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, lại là một cao thủ dùng thương, Thiên Ba thương pháp, thần cấp võ học, là hắn tập hợp sở trường các nhà, tự sáng tạo ra thần cấp tuyệt học, có thể phát huy 120% toàn bộ uy lực của môn thương pháp này. Hai người không hợp tính, rút gươm dương cung, trong không khí đều tràn ngập khói lửa chiến đấu. Cuối cùng, hai người động thủ, hai tôn vương giả cảnh động thủ, lực phá hoại tạo thành trong nháy mắt kinh động đến những người khác. Điều này khiến những người đang tìm kiếm lôi trúc trong rừng trúc trở nên gấp gáp. Bọn họ căn bản không rảnh bận tâm đến cuộc chiến của hai người, mà chỉ lựa chọn điên cuồng tìm kiếm những cây lôi trúc có tuổi đời từ vạn năm trở lên. Lôi trúc ngàn năm cũng rất nhiều, nhưng đi sâu vào trong rừng trúc thế này, ánh mắt cũng trở nên kén chọn, lôi trúc ngàn năm mà cũng bị xem thường. Thứ họ tìm là lôi trúc vạn năm. Ngay khi hai người đang giao chiến, Trần Lâm đến, nhìn hai người đánh nhau, nghe đối thoại của bọn họ, Trần Lâm cười, quả nhiên, lôi trúc trăm vạn năm, phải biết rằng, tuy rừng lôi trúc lớn, thời gian tồn tại rất dài, nhưng việc có cây lôi trúc trăm vạn năm thứ hai hay không? Rất khó nói, vì một cây lôi trúc này, hai người có thể quyết đấu sinh tử. Trần Lâm cũng rất ngạc nhiên, giết người, thế mà vẫn có cơ duyên như vậy, cái này gọi là gì? Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau sao? Mà mình lại là một con hoàng tước. Trần Lâm vừa bước ra, trong nháy mắt đã đến trước cây lôi trúc trăm vạn năm tuổi. Một tay nắm lấy lôi trúc, dùng lực, chuẩn bị nhổ nó lên. Trần Lâm đột nhiên xuất hiện, còn muốn cướp đoạt cây lôi trúc trước mắt, lập tức khiến Khương Thái Hư và Dương Thiên Ba kinh hãi. Lại có người dám cướp đồ khi hai người bọn họ đang quyết đấu sinh tử. Hai người lập tức dừng tấn công, nhào tới chỗ Trần Lâm, miệng mắng to, dừng tay, không được cướp lôi trúc của ta. Lôi trúc trăm vạn năm tuổi, Trần Lâm quyết phải có. Đối mặt với công kích của hai người, hắn lắc đầu, khinh thường nhếch mép, nói, cút. Ngay sau đó, một cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra, tựa như hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt, cả hai người bị nghiền nát, đùng đùng, Dương Thiên Ba cùng Khương Thái Hư tựa như người bù nhìn, bay ngược ra ngoài, mặt mũi cả hai tràn đầy kinh dị nhìn Trần Lâm, các hạ là ai? Ta gọi Trần Lâm. Trần Lâm lạnh nhạt nói, cái gì? Trần Lâm. Khương Thái Hư cùng Dương Thiên Ba sắc mặt đại biến, trong lòng hơi hồi hộp, bọn hắn lập tức ý thức được một điều, bọn hắn xong rồi, trăm vạn năm lôi trúc không còn, người khác, bọn hắn còn có thể dùng thân phận địa vị đoạt lại. Thế nhưng đối mặt Trần Lâm, bọn hắn bất lực, ngươi mạnh, ngươi có Trần Lâm mạnh sao? Ngươi tàn bạo bất nhân, sát lục quả quyết, ngươi có nhà Trần Lâm sát lục quả quyết sao? Thái Sơ Thánh Chủ nói giết liền giết, nhất là Dương Thiên Ba lúc này càng thêm bất an và hoảng sợ. Kế hoạch thiết kế hãm hại Trần Lâm, đem hắn vây giết hắn là biết, hắn sở dĩ không ra tay, đó là vì không cần thiết, Dư Thu Sinh trận pháp tạo nghệ, cho dù là Thái Sơ Thánh Chủ cũng từng khen ngợi, nói nếu cho Dư Thu Sinh thời gian bày trận, tự mình ra tay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ trưởng lão, bát trưởng lão hỗ trợ, tam đại vương giả, hơn 10 vị đệ tử, còn không giết được một Trần Lâm không quan trọng sao? Bây giờ thấy Trần Lâm tới đây, hoặc là hãm hại còn chưa bắt đầu, hoặc là hãm hại đã thất bại, thứ nhất còn tốt, nếu là thứ hai, Dương Thiên Ba không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Chọc giận một tôn chuẩn đế, hậu quả sẽ máu chảy thành sông. Dương Thiên Ba khẽ cắn răng nói, nguyên lai là Trần Lâm điện hạ nhìn chúng gốc trăm vạn năm lôi trúc này. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến, gốc lôi trúc này có thể được Trần Lâm đại nhân sở hữu mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Có gốc lôi trúc này, tin tưởng Trần Lâm điện hạ nhất định có thể luyện chế một kiện đại đạo tiên bảo, thực lực nâng cao một bước, nói không chừng lần này thiên nguyên thế giới ta sẽ tái hiện một tôn vô thượng đại đế. Tại đây, ta xin chúc mừng Trần Lâm đại nhân trở thành vô thượng đại đế. Một bên Khương Thái Hư trợn mắt há mồm, đợt nịnh nọt này rung động đến tâm can, hèn hạ vô sỉ a. Bất quá cuối cùng, khủng bố chiến thắng lý trí, nịnh nọt dù sao cũng hơn đối mặt một hung thần ác sát. Khẽ cắn răng nói, nếu nói trong thiên hạ này ai có thể trở thành vô thượng đại đế, không ai hơn Trần Lâm điện hạ. Tại hạ Khương Thái Hư xin chúc mừng Trần Lâm điện hạ. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, rất có nhãn lực, toàn bộ thiên nguyên thế giới xác thực không ai có tư cách và năng lực thành tựu vô thượng đại đế hơn ta. Huệ, nghe xem, bọn hắn chẳng qua là nịnh nọt. A Dua, ngươi ngược lại hay, đây là tưởng thật sao? Đương nhiên, ngoài mặt không dám sơ suất, vội vàng cười nói, Trần Lâm đại nhân nói đúng, thiên nguyên thế giới, còn ai có tư cách hơn ngươi trở thành vô thượng đại đế? Cái kia, điện hạ, nếu không có chuyện gì, chúng ta xin cáo từ trước. Dương Thiên Ba nói. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi là thái thượng trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, phải không? Dương Thiên Ba trong lòng nhảy lên, chẳng lẽ Dư Thu Sinh mưu tính thất bại, hắn đến đây đuổi tận giết tuyệt? Đúng, nhất định là vậy. Nếu vậy, Dương Thiên Ba cũng không thèm để ý, khẽ cắn răng, dưới chân hơi lùi lại, biểu hiện lĩnh giáo vừa nãy trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là một mặt hung ác, đưa tay nhấn một chỉ về phía Trần Lâm, nhất chỉ mang thương, tựa như một cơn xoáy gió, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đâm thẳng vào hai mắt Trần Lâm. Mà Dương Thiên Ba vừa điểm một chỉ, thân hình đột nhiên tan biến tại chỗ, hóa thành hư vô, hướng phương xa bỏ chạy. Hắn đang chạy trốn, Trần Lâm hừ lạnh, đối mặt một chỉ mang theo thương ý công kích này, vung tay lên, thương ý tan vỡ. Trần Lâm nhảy lên một cái, hướng Dương Thiên Ba đuổi theo, muốn chạy, hỏi qua Trần Lâm hắn chưa? Đây là thỏa sức kim quang. Lúc này Trần Lâm nhảy lên vạn dặm xa, ở thiên nguyên thế giới, luận tốc độ, không ai có thể nhìn kịp, Dương Thiên Ba càng không đáng nhắc đến. Chương 325, đệ tử của ngươi bị bắt. Đụng, Dương Thiên Ba như con run rế, dễ dàng bị Trần Lâm đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Không đợi hắn đứng dậy, Trần Lâm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Thiên Ba. Một cước đạp lên lồng ngực hắn, đau đớn kịch liệt, lực lượng cường hãn, khiến Dương Thiên Ba phảng phất trúng định thân chú, căn bản không thể động đậy. Dương Thiên Ba, Thái thượng trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa, đáng chém, khí tức tử vong khiến Dương Thiên Ba trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Trần Lâm lạnh nhạt nói, tự nhiên là giết người, mà lại giết ngươi. Oanh, xem ra Dư Thu Sinh thất bại. Dương Thiên Ba trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy cười khổ và bất đắc dĩ. Thất bại sao? Ngươi giết ta đi. Dương Thiên Ba hừ lạnh nói. Trần Lâm lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn ta giết ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể làm theo. Nói xong, định động thủ với Dương Thiên Ba. Đột nhiên, Dương Thiên Ba nở nụ cười, hừ lạnh nói, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, đệ tử của ngươi sẽ chết. Đệ tử? Trần Lâm nhướng mày, là ai? Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, hay Tiểu Võ Chiếu? Chẳng lẽ bọn hắn cũng đến Côn Luân Sơn Mạch? Không, là đến Thiên Đình. Dương Thiên Ba nói, ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói, trừ phi ngươi thả ta, sau đó ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không, đệ tử của ngươi chắc chắn chết. Ta biết trong lòng ngươi tràn đầy nghi hoặc, nói cho ngươi cũng được, ta đã sớm đoán được Dư Tu Sinh là phế vật, thần cấp trận pháp sư thì thế nào? Ngươi là ai? Trần Lâm, ngay cả ta, Thái Sơ Thánh Chủ còn bị ngươi giết, tiên nhân đệ tử ngươi cũng không để vào mắt, tính toán của hắn tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không đối phó được ngươi. Trần Lâm nói, ngươi cũng nhìn thấu rồi, vậy ngươi cho rằng vì sao ta không bị Dư Thu Sinh hãm hại chết? Bắt người của chúng ta thì sao? Các ngươi có thể giết bọn hắn, ta sẽ báo thù cho bọn họ, thả bọn họ, ta tự sát đầu đảng tội ác, nếu như giết bọn họ, ta tiêu diệt toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Không có khả năng, Dương Thiên Ba nói, Trần Lâm, ta biết ngươi lợi hại, đương đại chuẩn đế, thực lực cường hãn, nhưng ngươi muốn tiêu diệt Thái Sơ Thánh Địa ta, trừ phi ngươi là chân chính vô thượng đại đế. Trần Lâm khinh thường, vô thượng đại đế mà thôi, ta tin tưởng ta nhất định thành đại đế. Phốp phốp, Dương Thiên Ba cười nhạo nói, ta vừa nịnh nọt ngươi một phen, ngươi thật cho rằng có thể trở thành vô thượng đại đế? Mặc dù ngươi giết Thái Sơ Thánh Chủ chúng ta, nhưng chỉ bằng ngươi, không phải ta Dương Thiên Ba xem thường ngươi, nội tình của ngươi quá thấp, ngươi căn bản không có khả năng thành tựu vô thượng đại đế. Đã quá muộn, đã quá muộn, cho dù ngươi có được truyền thừa của Thiên Nguyên đại đế, ngươi cũng không thể trở thành vô thượng đại đế, vì ở thiên nguyên thế giới chúng ta, vài vạn năm mới có thể xuất hiện một tia đế vận. Chút đế vận này chỉ có thể cho một người trở thành đại đế. Lần cuối cùng đại đế xuất hiện ở thiên nguyên thế giới ta đã mấy chục vạn năm. Mấy chục lần nội tình xuất hiện, đều bị đại năng thế giới khác lấy mất, lần này cũng không ngoại lệ. Đế vận, then chốt để thành tựu đại đế, đế lộ khai, đại tranh chi thế, tranh đoạt chính là phần đế vận này. Cơ duyên thành đế, muốn thu hoạch cơ duyên này khó khăn đến nhường nào? Thiên nguyên thế giới mạnh sao? Mạnh, nhưng so với thế giới khác, kém xa, khỏi cần nói. Trần Lâm đã gặp Võ Thiết, gặp Ninh Phủ, gặp Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân xác thực ngang ngược càn rỡ, rác rưởi, nhưng biết đâu người ta là tiên nhân đệ tử. Trần Lâm lạnh nhạt nói, chuyện đó không cần ngươi quan tâm. Đế vận, ai nói cho ngươi không có đế vận không thể thành đại đế? Đế vận, Trần Lâm thật sự không để vào mắt, mình có hệ thống, có hệ thống, đừng nói thành đại đế, thành tiên cũng có thể. Nhớ không nhầm, trong tay mình có 6.000 năm nhâm thủy bàn đào, một viên có thể thành tiên, trong tay mình còn có một viên hoàng trung lý, một viên có thể thành tiên dễ như uống nước, đừng nói thành vô thượng đại đế. Trần Lâm tiếp tục, Dương Thiên Ba, ta hỏi lại ngươi lần cuối, các ngươi bắt ai đi? Dương Thiên Ba ha ha cười lớn, ngươi quan tâm đến việc này đấy à? Ta sẽ không nói cho ngươi. Trần Lâm, tới đây, giết ta đi, đệ tử của ngươi cũng phải chết. Trần Lâm sát ý ngưng tụ, nếu không nói, vậy ta tự mình tìm đến. Đối với Dương Thiên Ba, ban đầu Trần Lâm không định hỏi han hắn. Hắn có hai môn quan tưởng pháp, Bảo Tháp quan tưởng pháp và Khô Lâu quan tưởng pháp. Trong đó, Bảo Tháp quan tưởng pháp thuộc về chính đạo, có thể thôi miên, cô đọng linh hồn, dẫn dắt linh hồn, còn Khô Lâu quan tưởng pháp lại có thể cướp đoạt linh hồn, đọc ký ức linh hồn, thậm chí khống chế linh hồn. Ngươi không nói, ta liền rút linh hồn ngươi, đọc trí nhớ sâu trong linh hồn. Lời nói có thể dối trá, nhưng linh hồn thì không thể. Nói xong, Trần Lâm khẽ vươn tay, hư không nắm chặt. Dương Thiên Ba trong nháy mắt cảm nhận được một lực hút cường đại từ sâu trong linh hồn sinh ra, phảng phất muốn xé nát linh hồn hắn, lực xé rách to lớn, khiến hắn thống khổ kêu rên, đau nhức, đây là loại đau đớn thấu xương, đau đến mức hắn gần như không thể thở nổi. Ngay sau đó, Dương Thiên Ba kinh dị phát hiện, mình đang bay lên, cúi đầu nhìn xuống, không đúng, là linh hồn mình đang bay lên, còn thân thể của mình vẫn nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Người tu luyện, linh hồn và thể xác hợp là một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phân biệt, người có thể làm mờ linh hồn, có thể đánh tan thân thể, có thể xóa máu tươi, nhưng từ trước đến nay, có ai có thể tùy tiện tách thể xác ra khỏi linh hồn? Linh hồn, luyện khí lưu chủ tu pháp lực, luyện thể lưu chủ tu thể xác, chỉ có tu luyện tâm linh mới có thể liên quan đến linh hồn. Trần Lâm lại có tuệ nhãn chi pháp, liên quan đến lực lượng tâm linh, lúc này, đối phó Dương Thiên Ba dễ như trở bàn tay, phất tay, liền bắt linh hồn ra. Giờ phút này, Dương Thiên Ba sợ hãi, điều này khiến hắn nghĩ đến những bí pháp linh hồn tà ác. Một khi thi triển, đó là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, vì sao đối mặt cái chết hắn không sợ? Vì hắn biết, mình có hồn đăng ở thánh địa, cho dù chết, cũng có tỷ lệ lớn tồn tại dưới hình thức anh linh. Thánh địa còn, anh linh còn, cho dù chỉ có 1% tỷ lệ, cũng là cơ hội, đừng quên, hắn đã gần 3.000 tuổi, tuổi thọ sắp hết, không vì thánh địa mà chết, sinh lão bệnh tử, thọ hết chết già. Vậy tức là chết, cũng không có khả năng trở thành anh linh, bây giờ lại hoàn toàn khác. Không, đừng giết ta nói, ta cái gì cũng nói. Trần Lâm hừ lạnh, bây giờ mới muốn nói. Xin lỗi, ta không muốn biết, hơn nữa, làm sao ta biết ngươi có lừa ta không? Nếu vậy, sao ta không tự mình đọc từ trong đầu ngươi? Nói xong, Trần Lâm lập tức thi triển khô lâu quan tưởng pháp, tìm kiếm trí nhớ mình muốn biết từ trong đầu Dương Thiên Ba. Chương 326, Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh. Thời gian một chén trà, Trần Lâm bỗng mở mắt. Trong lòng tràn đầy im lặng, hai đứa nhỏ này thật to gan, vậy mà dám chạy đến Côn Luân Sơn Mạch, nguyên lai bọn hắn bắt Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh. Côn Luân Sơn Mạch mở ra, cơ duyên xuất hiện, nhất là Thiên Nguyên Thiên Đình xuất hiện, khiến người đời lâm vào điên cuồng, ngay cả người Ngọc Hư Môn cũng đến Côn Luân Sơn, tiến vào Thiên Nguyên Thiên Đình, Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh cũng không ngoại lệ. Trần Lâm không ở đây, hai đứa nhỏ không ai quản thúc, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung không thể quản hai đứa nhỏ. Hai đứa bàn nhau, lén lút chạy tới. Hai đứa nhỏ tu luyện Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật. Thiên phú dị bẩm, nếu lúc này Trần Lâm nhìn thấy hai đứa, chắc chắn giật mình, hai đứa đều đã biểu hiện ra tiên thiên tiên thể, mà tu vi còn đạt đến ngưng sát cảnh giới. Ban đầu Dương Thiên Ba nóng lòng muốn thu nhận hai đứa làm đệ tử. Thế nhưng hai đứa nhỏ là ai? Vô pháp vô thiên, ngoại trừ sư phụ là Trần Lâm, mặt mũi ai cũng không cho. Lúc đó phản kháng, nhưng lại không phải đối thủ, đánh không thắng thì báo đại danh. Hai đứa lập tức nói mình là đệ tử Trần Lâm, điều này thì còn gì bằng? Trần Lâm, đánh giết Thái Sơ Thánh Chủ, là kẻ thù của Thái Sơ Thánh Địa, đồ đệ của kẻ thù, khiến Dương Thiên Ba giận không thôi. Đúng lúc Dư Tu Sinh dự định tính toán Trần Lâm, bắt người trong sư môn của Trần Lâm, trong lòng hắn hơi động, cũng bắt hai đứa nhỏ, làm quân bài của mình. Tất nhiên, phần lớn là định dễ dàng thu dọn hai đứa nhỏ, Trần Lâm chết, thì thu nhận làm đệ tử, nếu không chết, hắn sẽ dùng đoạt cơ chi pháp, cướp lấy tiên thiên tiên thể của hai đứa. Dương Thiên Ba, ngươi đáng chết. Lúc này Trần Lâm phẫn nộ. Dương Thiên Ba này đúng là không biết sống chết, tính toán đi tính toán lại dám tính toán đệ tử của mình, trí nhớ khổng lồ, cơ hội khó có. Trần Lâm dứt khoát, liền một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã, tiến hành sàng lọc trí nhớ của Dương Thiên Ba, sau đó đưa ra trí nhớ mình cần. Thật đúng là không ngờ, quả thực có rất nhiều thông tin từ đầu Dương Thiên Ba. Thì ra là thế, Trần Lâm rất ngạc nhiên về Thái Sơ Thánh Địa, quả nhiên cường hãn. Dương Thiên Ba thân là Thái Thượng Trưởng Lão, vì tuổi trẻ, vì tuổi tác đạt đến cực hạn, nên mới đặc biệt xông xáo. Dựa theo thông tin trong đầu hắn, thế gian chỉ biết, ở thiên nguyên thế giới chỉ có tam đại thánh địa có chuẩn đế cảnh. Nhưng bọn hắn không biết, chuẩn đế cảnh nhiều hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều, như Thái Sơ Thánh Địa, có hai tôn chuẩn đế cảnh bị phong ấn trong nguyên thạch. Giống như băng long trước đó, chờ đợi thời cơ, lần này cơ duyên bọn hắn đều không chọn thức tỉnh, đừng nói đến vương giả cảnh bị phong ấn, có tận 11 người. Ban đầu, hắn cũng bị phong ấn trong nguyên thạch, cùng hắn giải phong có tổng cộng 3 người, lần này vào thiên nguyên thiên đình chỉ có mình hắn. Tiểu Võ Chiếu cùng Tiểu Thạch Sinh lúc này bị giấu ở một nơi hung hiểm. Chỗ hung hiểm này không nằm trong Thiên Nguyên Thiên Đình, mà ở bên ngoài, một nơi hiểm địa. Thiên Nguyên Thiên Đình xuất hiện tất cả 3 ngày, 3 ngày thoáng qua một cái, tất cả mọi người sẽ bị Thiên Nguyên Thiên Đình đuổi ra ngoài. Coi như còn thừa lại nửa ngày thời gian, Trần Lâm dự định rời đi, đại đế truyền thừa không lộ ra, xem ra lần này như cũ sẽ không có người đạt được. Đối với Trần Lâm, Thiên Nguyên đại đế truyền thừa thật sự không lọt vào mắt. Không muốn nói Thiên Nguyên đại đế, coi như là toàn bộ thiên nguyên thế giới 18 đế truyền thừa, đều không phải là thứ hắn hết sức coi trọng, những truyền thừa khác nhiều nhất cũng chỉ bạo kích trả về một lần. Đi đến đẳng cấp đại đạo tiên vương mà thôi, mà hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, siêu việt đại đạo tồn tại, chư thiên vạn giới xếp hạng 10 vị trí đầu truyền thừa. Ai có thể so sánh, ai dám so sánh, còn có chu tiên kiếm ý, vẫn còn tàn khuyết, đây mới là căn bản, một đạo kiếm ý trong tay, đối chiến lực của hắn tăng lên bao lớn, rất lớn, nếu như có thể trở thành đại đạo tiên nhân. Đến lúc đó uy lực sẽ càng lớn, nếu như lại có chu tiên kiếm trong tay, đến lúc đó uy lực càng đi đến mức không thể tưởng tượng nổi. coi như là công pháp phụ tu, một cái tiên thiên bàn võ thần ma quyết đã có khả năng toàn thắng tất cả những thứ này. Chớ đừng nói chi những công pháp khác, càng cường hãn hơn, càng bất khả tư nghị. Trần Lâm cùng Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện tiên tử gặp nhau. Hai nàng vẫn quyết định trong nửa ngày còn lại tìm kiếm một phen cơ duyên. Trần Lâm lựa chọn rời đi, trước khi đi, hắn liền chia đôi cây lôi trúc trăm vạn năm trong tay, đưa cho hai nàng, keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch, Diệu Thiện tiên một phần lôi trúc trăm vạn năm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên thiên linh căn tiên thiên khổ trúc, tiên thiên khổ trúc. Trần Lâm kích động nhảy dựng lên, pháp bảo tối cường, không, vật này vừa ra, thành tựu phi phàm, chư thiên vạn giới có thập đại linh căn, một trong số đó có bàn đào thụ, phù tang mộc các loại, trong đó phù tang mộc có khả năng luyện chế pháp bảo, mà bàn đào thụ kết trái, có thể cùng trời đồng thọ, vô cùng chân quý, tiên thiên khổ trúc có cùng tính chất với phù tang mộc. Nổi danh nhất là, khổ trúc hóa thành lục căn thanh tịnh trúc, uy lực vô song, mặc dù Trần Lâm không biết nó là tiên bảo đẳng cấp gì, nhưng về cơ bản có khả năng phân tích ra. Hẳn là tồn tại cấp tiên đế, cây trúc này trong tay, Trần Lâm tự tin chiến lược của mình tăng lên một đoạn dài. Trước đó pháp bảo tối cường là Trảm Tiên Kiếm, Phong Hỏa Ba Tiêu Phiến, hiện tại sao, ở trước khổ trúc, thật không đáng chú ý, khổ trúc nhẹ nhàng quét một cái, lập tức phong ấn lục thức, trở thành một con cừu non mặc người chém giết, lôi trúc trăm vạn năm bạo kích quả nhiên kiếm bộn rồi. Mang theo khổ trúc, Dương Thiên ba linh hồn, Trần Lâm rất nhanh rời khỏi Thiên Nguyên Thiên Đình, đi vào hiểm địa bên trong Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, Vạn Sơn Chi Tổ, thần bí khó lường, nơi này lưu lại vô tận truyền thuyết, nơi này lưu lại vô số hiểm địa, nơi này đồng thời cũng tồn tại vô tận cơ duyên, nếu không phải thiên môn mở, Thiên Nguyên Thiên Đình giáng thế, long mạch hóa long, phi thăng vào thiên môn, ai biết được những kỳ ngộ và nguy hiểm ẩn giấu trong Côn Lôn này. Hiểm địa, kỳ thật chính là để bảo hộ kỳ ngộ, không có nguy hiểm bảo vệ, kỳ ngộ chỉ sợ đã sớm bị người làm hỏng. Trong một sơn ao nhỏ, lúc này hai đứa nhỏ đang ở chỗ này, không sai, giống như mọi người nghĩ. Hai đứa chạy chậm, Trần Lâm dựa theo trí nhớ của Dương Thiên Ba tìm đến chỗ người của Thái Sơ Thánh Địa ẩn giấu. Lại căn bản không phát hiện tung tích của hai đứa nhỏ. Hỏi thăm một hồi mới biết được, hai đứa chạy chậm, trong lúc truy đuổi, hai đứa nhỏ tiến vào khe núi nhỏ này, liếc mắt nhìn lại, sát khí phóng lên tận trời, một cỗ khí tức tà ác khiến Trần Lâm cũng không khỏi nhíu mày. Võ chiếu nữ đế cùng tiểu thạch sinh thiên phú dị bẩm, thân phận đặc thù, nhưng đối mặt với khí tức tà ác như vậy, vẫn khiến Trần Lâm thấy kinh hãi và lo lắng, dù sao một đứa 7 tuổi một đứa mấy tháng tuổi, tiến vào sơn ao nhỏ, khí tức tà ác càng cường hãn hơn, đập vào mặt, khiến Trần Lâm đều thấy tim đập nhanh, không dám khinh thường, tâm linh lực lượng quét ngang, thần thức buông ra, tiên vương vọng khí thuật cũng được thi triển ra, đồng thời bắt đầu dùng nhất trưởng kinh bắt đầu suy tính. Có thể nói là toàn bộ thực lực đều được triển khai. Chương 327, Tiểu Sơn Ao Ác Linh. Ngay khi Trần Lâm tìm kiếm, một đầu ác linh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thấy Trần Lâm tựa như thấy món ngon mỹ vị. Miệng há rộng, răng trắng hếu, khiến người ta không rét mà run, giống, tiểu sơn ao không lớn, nhưng bên ngoài lại bị đại trận tự nhiên phong ấn, ác linh căn bản không thể rời khỏi tiểu sơn ao, đã bao nhiêu năm rồi, bọn chúng bao nhiêu năm không gặp người, vừa rồi có hai đứa trẻ đi qua, bọn chúng cũng không dám trêu chọc, hiện tại, lại có người chạy vào, vừa vặn coi như thức ăn của bọn chúng, hét lớn một tiếng, ác linh nhào về phía Trần Lâm trong lòng sinh khí, hừ lạnh một tiếng, thái dương chân hỏa trên người trong nháy mắt bùng lên. Ánh lửa lóe lên, đầu ác linh này còn chưa kịp kêu thả một tiếng đã bị đốt cháy thành tro tàn. Chết ngay tại chỗ, một đầu ác linh bị giết, rõ ràng không thể trấn nhiếp những ác linh khác. Ác linh, hút linh hồn làm chủ, giỏi thay đổi hình dạng, mê hoặc tâm trí, người có linh hồn không đủ mạnh, đều sẽ trúng chiêu, đáng tiếc bọn chúng gặp Trần Lâm. Những ác linh này, người ngoài nhìn vào, cho dù là phong vương tiến vào cũng khổ không thể tả. Người dưới trường sinh cảnh càng là dê đợi làm thịt, nhưng đối với Trần Lâm, đối phó những ác linh này giết gà giết chó dễ như ăn kẹo. Một người một kiếm, hướng phía chỗ sâu tiểu sơn ao mà đi, đụng vào là chết, lướt qua là vong, một đường quét ngang, những nơi đi qua, ác linh liên tiếp sụp đổ. Đối phó những ác linh này, Trần Lâm cũng không bộc lộ thực lực của mình, cứ như vậy khiến hắn phiền muộn phát hiện, những ác linh này tựa như giết không hết, càng giết càng nhiều, lần này có thể khiến Trần Lâm triệt để phẫn nộ, lửa giận bùng lên, khí tức chuẩn đế trong nháy mắt bùng nổ. Thái Dương Chân Hỏa hướng phía những ác linh này phô thiên cái địa chút xuống mà đi. A, chuẩn đế cường giả, Thái Dương Chân Hỏa, giờ khắc này, những ác linh này sợ hãi, tứ tán chạy trốn, những ác linh chậm một bước lập tức hóa thành một đoàn tro tàn. Nhân tộc chuẩn đế, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bất tử âm linh nhất tộc chúng ta khai chiến sao? Ác linh, thuộc về biến chủng trong bất tử âm linh, cũng thuộc về bất tử âm linh nhất tộc, nơi này, nói trắng ra là một cái đinh mà bất tử âm linh nhất tộc sắp đặt tại thế giới nhân tộc. Bình thường ẩn giấu chỗ tối, lần này Trần Lâm tham gia khiến bọn chúng thấy sợ hãi. một tôn chuẩn đế có được Thái Dương chân hỏa, bọn chúng sợ hãi, Thái Dương chân hỏa, khắc tinh của hết thảy âm linh. Trần Lâm cười, khai chiến, ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Muốn chiến thì chiến, ta sợ gì một trận chiến? Bảy đại dị tộc, từng cái đáng chết, trước đó đối với dị tộc, Trần Lâm thật không có bao nhiêu cừu hận, nhưng lần này, dị tộc vì ngăn cản nhân tộc tiến vào thiên môn, bước vào đế lộ, hành động của bọn chúng làm hắn tức giận, không nói đến dị tộc còn đỡ, vừa nhắc tới bọn chúng Trần Lâm liền tức giận, sát ý trong nháy mắt bùng nổ, khai chiến, hắn cầu còn không được, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên giết vào dị tộc bất tử âm linh, để bọn chúng trả một cái giá tàn nhẫn. Theo tiếng hừ lạnh của Trần Lâm, chiến trường phát sinh một chút biến hóa, Trần Lâm cong ngón tay búng ra, lại một đạo Thái Dương chân hỏa bắn ra ngoài, đầu âm linh kia trong nháy mắt bị thiêu cháy triệt để. Lửa nóng hừng hực, rất nhanh đem hắn hoàn toàn nuốt hết, nếu muốn khai chiến, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi tất cả âm linh, cứu đệ tử của mình là một mặt khác là đại khai sát giới. Ngay vừa rồi, Trần Lâm đọc được ký ức của một tôn âm linh, từ trong trí nhớ của âm linh, hắn biết, hai đứa nhỏ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận lại mang đến cực lớn tiện lợi, một đường đi qua, hết thảy âm linh thế mà đều không dám công kích, không dám công kích là bởi vì Võ Chiếu, hay là bởi vì Tiểu Thạch Sinh? Võ Chiếu, phụ mẫu là nhân loại, trước đó, Trần Lâm vì để mọi người chấp nhận việc hắn trong hơn 2 năm ngắn ngủi đã tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, đã nói mình là tiên nhân chuyển thế, mà hiện tại xem ra, đồ đệ này của mình mới thật sự là tiên nhân chuyển thế. Còn Tiểu Thạch Sinh, sinh ra trong một viên đá, hòn đá kia là sư phụ hắn lưu lại, không rõ lai lịch, thân phận không rõ, nhưng có một điều, Tiểu Thạch Sinh vừa ra đời đã là tiên thiên thể chất. Tiền đồ vô lượng, mặc kệ loại nào, sự an toàn của bọn chúng, Trần Lâm cũng xem như yên tâm, còn lại chỉ có Sát Lục, một đường quét ngang, giết, thời gian đốt một nén hương, Trần Lâm liền đến chỗ sâu tiểu sơn ao, một đầu ác linh cao hơn 10 mét đã sớm ở nơi đó chờ. Vừa thấy Trần Lâm đến liền phát động công kích, ác linh vương, thế mà ở trong cái tiểu sơn ao nhỏ này lại tồn tại ác linh vương. Ác linh vương, ác linh cảnh giới vương giả, ác linh là một biến chủng của bất tử âm linh, so với bất tử âm linh thì hung ác hơn, nhưng lại không có tuổi thọ mạnh như bất tử âm linh. Bất tử âm linh là chân chính linh hồn bất diệt, tuổi thọ vô hạn, mà ác linh lại phải không ngừng hấp thu linh hồn nhân loại, một khi năng lượng linh hồn hao hết, liền gặp tử vong. Trần Lâm xuất hiện, khiến ác linh này điên cuồng, mặc dù Trần Lâm là chuẩn đế, còn có Thái Dương chân hỏa khắc chế bọn chúng, nhưng một khi hấp thu linh hồn của Trần Lâm, tính mạng của bọn chúng có thể lại một lần nữa tăng lên. Ác linh vương trước mắt cũng không ngoại lệ, thân thể cao lớn, ý đồ nghiền nát Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, hỏa viễm hóa đao, một thanh Thái Dương thần đao, hướng về ác linh vương chém giết tới, một đao chẻ làm hai, ác linh vương bị Trần Lâm chém giết, hóa thành một đoàn khói đen bay về phía xa. A, muốn chạy, Trần Lâm hai mắt như điện, nhìn như bản thân đã chém giết ác linh vương, nhưng không ngờ một đao này cũng không giết hắn triệt để, mà là khiến thân thể hắn hóa thành một làn khói mù. Muốn chạy trốn, Trần Lâm sao có thể để hắn được như nguyện, thân hình như điện, vèo một tiếng liền đuổi theo, oanh, trở tay một trường, tựa như một tuyệt thế cự thủ từ trên trời rơi xuống. Hung hăng rơi xuống toàn bộ sơn ao nhỏ, đất rung núi chuyển, tựa như ngày tận thế, chỉ một trường này, sơn ao nhỏ quái dị một màu đen kịt, đột nhiên tan biến, thay vào đó là một mảng lớn khu vực tối tăm mờ mịt. Bên ngoài hư vô tan biến, chỉ còn lại sự hủy diệt triệt đề, có chút ý tứ, đây là đại trận tự nhiên, hay là đại trận do người tạo ra? Thật là một đại trận lợi hại, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến bất tử âm linh nhất tộc. Sát khí thiên địa ngưng tụ mà thành, âm linh có rất nhiều hình dạng, biến chủng, trong đó ác linh chỉ là một trong số đó. Trước đó Trần Lâm cũng từng gặp thiên tai kỵ sĩ chặt đầu chính là một loại bất tử âm linh. Bọn chúng có thuộc tính đặc biệt, giống như một bài kinh văn, vừa dài vừa nhàm chán. Trần Lâm mặc dù đã trải qua khảo nghiệm của dư thu sinh, trận pháp chi đạo được tăng lên cực lớn, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một chút, không thể trở thành thần cấp trận pháp sư. Đại trận trước mắt, thoang thoáng đã vượt qua cấp thần, trận pháp thì bình thường, chỉ là thần cấp trận pháp mà thôi. Thế nhưng người bố trí tòa trận pháp này rất có thể là một vô thượng đại đế. Bởi vì trong trận pháp ẩn chứa lực lượng đại đế, xưng là vô thượng đại đế, đem thiên tâm ấn ký của mình lạc ấn vào trong thiên đạo. Cứ như vậy, mỗi khi ngươi giơ tay nhấc chân, đều có thể khu động lực lượng thiên đạo. Một loại đại đế khác, không lạc ấn thiên tâm ấn ký vào trong thiên đạo, mặc dù là đại đế, có được lực lượng đại đế, nhưng rất khó khu động lực lượng thiên đạo. Chương 328, Thiên Nguyên Thạch, thật muốn đánh giá cao thấp giữa hai loại đại đế. Một người có thể điều động lực lượng thiên đạo, một người không thể điều động lực lượng thiên đạo, một người là thuận theo thiên đạo, một người là nghịch thiên mà đi, lạc ấn thiên tâm ấn ký, ngươi có thể ở lại thiên nguyên thế giới lâu dài, từ nay về sau thiên nguyên thế giới đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Cho đến khi ngươi phi thăng, thiên nguyên 18 đế đều làm như vậy, còn người không lạc ấn lên thiên đạo, trong vòng 3 ngày chắc chắn bị khu trục, mà thiên đạo, lựa chọn đầu tiên chính là nhân tộc, chỉ có nhân tộc mới có thể chọn lạc ấn thiên tâm ấn ký. Giữa hai bên, có lợi có hại, lợi thế là có thể nhận được thiên đạo chiếu cố, dễ tu luyện hơn, nhưng rất khó rời khỏi thiên nguyên thế giới, trừ khi phi thăng, còn người không lạc, ấn thiên tâm ấn ký, có thể vẫy vùng chư thiên vạn giới, nên lựa chọn như thế nào? Trần Lâm vẫn chưa nghĩ kỹ, hiện tại, điều Trần Lâm muốn là làm sao làm rõ lực lượng đại đế để lại trước mắt. Đây có phải là đại đế của bất tử âm linh nhất tộc hay không? Sau khi trở thành đại đế, lại bị thiên đạo đuổi đi, có chút thú vị. Đại đế, Trần Lâm lúc này mới chuẩn đế trung kỳ, nhìn như xa xôi, nhưng đối với Trần Lâm lại rất gần. Lần bạo kích trả về công lực thứ hai, mới sử dụng được 4 lần, còn 3 lần nữa, một lần có thể trở thành chuẩn đế đỉnh phong, một lần có thể trở thành vô thượng đại đế, thành tiên, sau này hãy nói. Trước mắt, Trần Lâm dự định phá cấm chế đại đế này rồi tính tiếp. Cấm chế, cũng như phù văn, phù lục, trận pháp, là lực lượng phụ trợ, nhưng cấm chế lại cao cấp hơn nhiều. Vương giả cảnh mới bắt đầu nắm giữ lực lượng này, Trần Lâm thật sự chưa từng đọc qua thì có kịp không? Cấm chế và trận pháp có rất nhiều điểm tương đồng, vương phẩm trận pháp sư kỳ thật có liên quan đến lực lượng cấm chế. Cấm chế là biểu hiện của cảnh giới thành tiên, là một môn thần thông tiên pháp, lúc này, có cấm chế đại đế làm chuẩn mực, không nghi ngờ gì đã mở ra một cánh cửa khác cho Trần Lâm. Vừa vào chuẩn đế, cấm chế toàn bộ triển khai, thời gian trôi qua, Trần Lâm cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng từ cảm ngộ cấm chế tỉnh lại, một lần cơ hội cảm ngộ đã được giữ lại lâu như vậy, cuối cùng cũng được dùng đến, lần này không có bạo kích trả về. Sau khi tỉnh lại từ cảm ngộ về cấm chế đã đạt đến mức ít nhất là cửu phẩm. Lúc này nhìn về phía cấm chế trước mắt, Trần Lâm trong nháy mắt tìm ra điểm mấu chốt, mục đích của hắn là triệt để buông bỏ cấm chế, để lần này quỷ dị thần bí bại lộ hoàn toàn trước mặt người đời. Ác linh thuộc về sinh vật âm linh, e ngại lực lượng chí dương, thái dương treo cao, thời điểm lực lượng chí dương thịnh nhất, đột nhiên mở cấm chế phía ngoài tương đương với việc làm suy yếu một nửa lực lượng của đám ác linh. Này, nhân cơ hội này, Trần Lâm mới càng thêm nhẹ nhõm diệt sát ác linh. Dừng tay, dừng tay, hành động của Trần Lâm lập tức kinh động đến đám ác linh. Ác linh không phải kẻ ngu, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng run sợ, vội vàng ra mặt ngăn cản hành động tiếp theo của Trần Lâm. Nếu Trần Lâm thật sự phá hủy cấm chế, để lĩnh vực ác linh bộc lộ ra, bọn chúng sẽ bị lực lượng chí dương bao phủ, triệt để bị tiêu diệt. Trước đó, bọn chúng tham lam, mong muốn hút linh hồn của Trần Lâm. Hiện tại, bọn chúng chỉ cầu tự vệ. Ác linh vương trước đó đã chạy trốn giờ quay trở lại. Không còn thân hình cao lớn, lúc này bộ dáng không khác gì nhân loại, cao khoảng 1m89, thoạt nhìn cũng hòa ái dễ gần. Vừa xuất hiện, hắn liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, khẩn cầu, chuẩn đế đại nhân, xin ngài tha cho chúng ta. Chúng ta thề, chúng ta chỉ cầu tự vệ, tuyệt đối sẽ không tổn thương bất cứ ai. Trần Lâm hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác, sao, ngươi nói, ta tại sao phải tin lời ngươi, vì cái gì? Trần Lâm khinh thường hỏi, cái này, vì cái gì? Trần Lâm lắc đầu nói, cho nên, ngươi có thể đi chết rồi, nói xong liền vung một chưởng xuống dưới, bẻ gãy nghiền nát, không gian vỡ vụn, một chưởng nhìn như tùy ý lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Có thể khiến một người triệt để tan biến, biến thành cho bụi, không, nỗi sợ hãi tử vong khiến người ta thấy tuyệt vọng. Trần Lâm vẫn lạnh lùng như băng, vô cùng lãnh khốc, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn tất cả những thứ này, phảng phất đang xem một người sắp chết. Oanh, Ác Linh Vương vội vàng nói, đừng giết ta sẽ cho ngươi biết một bí mật cực lớn, liên quan đến bí mật của bất tử âm linh nhất tộc. Trong 7 đại dị tộc, chỉ cần ngươi biết bí mật này, từ nay về sau, bất tử âm linh nhất tộc sẽ triệt để suy sụp, thậm chí có khả năng bị đuổi ra khỏi thiên nguyên. Từ nay về sau, thế giới thiên nguyên sẽ chỉ còn 6 đại dị tộc. Lời này có thể đã khiến Trần Lâm sinh ra hứng thú nồng hậu. Sự nguy hại của 7 đại dị tộc không phải một sớm một chiều mà có. Nói đến 7 đại dị tộc này, Thập Vạn Đại Sơn yêu ma nhất tộc, Cửu U Thâm Uyên bất tử âm linh, Tử Sơn chỗ sâu tím nhân nhất tộc, Chân Trời Góc Biển Long nhân nhất tộc, Thái Sơ Khoáng Khu Hoàng Kim chiến tộc, Thế Giới Ngầm Dị Quỷ nhất tộc và cả nhân tộc Phản Đồ Luyện Thi nhất mạch, trong đó chỉ có Thập Vạn Đại Sơn yêu ma nhất tộc là thổ dân. Còn lại như Cửu U Thâm Uyên bất tử âm linh, Tử Sơn chỗ sâu tím nhân nhất tộc, Chân Trời Góc Biển Long nhân nhất tộc, Thái Sơ Khoáng Khu Hoàng Kim chiến tộc, Thế Giới Ngầm Dị Quỷ nhất tộc, kỳ thực đều là kẻ ngoại lai, chớ đừng nói chi đến nhân tộc Phản Đồ Luyện Thi nhất mạch. Việc tiêu diệt một trong các dị tộc không thể nghi ngờ là giúp nhân tộc có được vị thế chủ động mạnh mẽ hơn trong thế giới thiên nguyên, cũng khiến thiên đạo dễ dàng hơn. Đế Vương Tâm Thuật chơi trò cân bằng rất giỏi, nhưng thủ đoạn quá kém. Đối với Trần Lâm mà nói, chút tiểu thủ đoạn này có thể được xem là nhất tông thủ đoạn với người khác, nhưng đối với hắn thì quá ti tiện, không đáng nhắc đến. Nếu vậy, hà tất phải lưu tình? Trần Lâm nói đi, nếu khiến ta hài lòng, ta có thể cho các ngươi ác linh sống sót, bằng không các ngươi cứ thế biến mất cho xong. Uy hiếp ư? Không, đây không tính là uy hiếp, đây là Trần Lâm đang trình bày một sự thật. Bất tử âm linh ngưng tụ từ sát khí của thiên địa, đó là điều mọi người đều biết. Kỳ thực không phải, theo lời giải thích của Ác Linh Vương, cốt lõi của bất tử âm linh nhất tộc là do một thứ gọi là tiên thiên âm linh thạch mà sinh ra. Mà tiên thiên âm linh thạch ở bên ngoài còn có một cái tên khác. Thiên Nguyên Thạch, một trong 10 đại chí bảo giữa thiên địa, là tiên bảo của tiên thiên đại đạo, cùng cấp bậc với hậu thiên bát quái cầu trước đó của Trần Lâm. Hậu thiên bát quái cầu còn được gọi là bát quái đồ. Còn việc tiên thiên hay hậu thiên, cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Đột nhiên, trong đầu Trần Lâm lóe lên một ý niệm, phải chăng bất tử âm linh nhất tộc là do thiên đạo thiên nguyên can thiệp mà có? Thiên đạo thiên nguyên này rốt cuộc muốn làm gì? Thiên đạo ở thế giới khác dường như không tồn tại, còn thiên đạo ở thế giới thiên nguyên lại đang làm mưa làm gió. Như thể đang tính toán điều gì đó. Đúng vậy, tính toán, không thể nào. Một sự thật kinh dị khiến sắc mặt Trần Lâm thay đổi. Thiên nguyên, chẳng lẽ thực sự chính là cái thiên nguyên kia? Tất cả những thứ này đều là do ngươi sao? Thiên nguyên đại đế của chúng ta. Chương 329, hai nhỏ dám gạt người. Muốn tiêu diệt bất tử âm linh, vậy thì phải đến thiên nguyên thạch. Không có thiên nguyên thạch, bọn chúng thật sự không thể chuyển hóa thành bất tử âm linh được nữa. Mà muốn có được thiên nguyên thạch, nhất định phải tiến vào hang ổ của bất tử âm linh. Trần Lâm lạnh lùng nhìn Ác Linh Vương, nói, ngươi cảm thấy ta giống kẻ ngốc lắm sao? Dám gạt ta, ngươi phải biết hậu quả chứ. Oanh, lực lượng cường đại trong nháy mắt bùng nổ. Giờ phút này, Trần Lâm tựa như một tôn hung thần tuyệt thế, mọi cử động đều hiển thị rõ khí tức hủy thiên diệt địa. Dọa Ác Linh Vương trong lòng run sợ, vội xin tha, đại nhân tha mạng, ta có cách lấy được thiên nguyên thạch, ta thật sự có cơ hội lấy được thiên nguyên thạch, nên mới nói như vậy. Thật đó, ta tuyệt đối không lừa ngài. Nếu ta có chỗ giấu giếm hay lừa gạt ngài, ta sẽ chết không yên lành. Đến lúc này, Ác Linh Vương không dám giấu giếm nữa. Đại nhân có điều không biết, cái gọi là bất tử âm linh chuyển hóa từ sát khí âm linh, thực chất là do các đời âm linh hoàng mang theo thiên nguyên thạch đến chuyển hóa. Chỉ cần tìm một nơi sát khí nồng đậm, ôm cây đợi thỏ, chắc chắn sẽ tìm được âm linh hoàng. Nếu đại nhân tự mình động thủ, cướp đi thiên nguyên thạch, chẳng khác nào hủy đi căn cơ của bất tử âm linh. Hơn nữa, ta biết ở chiến trường Thái Huyền vực, nơi yêu ma xâm lấn, có điều kiện để chuyển hóa bất tử âm linh. Ta nhận được tin tức, âm linh hoàng đang mang theo thiên nguyên thạch ẩn náu ở Thái Huyền vực, trong trấn yêu quan bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Âm linh hoàng ở trấn yêu quan, điểm này Trần Lâm thật sự không biết. Không thể nghi ngờ, thông tin mà Ác Linh Vương tiết lộ lúc này vô cùng quan trọng. Tiêu diệt âm linh hoàng, chặt đứt căn cơ của bất tử âm linh nhất tộc, tích lũy lực lượng, xem thiên đạo thiên nguyên định làm gì. Vậy ngươi nói xem, ta nên làm thế nào? Trần Lâm từ khi trong đầu đột nhiên có ý nghĩ đó, đã không thể ngăn cản được. Hắn muốn đi chứng minh một phen, chỉ có thể thăm dò, không thể khiêu khích, bởi vì hắn biết, trừ phi bản thân siêu việt đại đế, chân chính thành tiên mới được, bằng không, lạc ấn ấn ký, chẳng lẽ thật sự chỉ là lạc ấn ấn ký thôi sao? Chẳng lẽ không phải là tính toán sao? Tam thành đại đế vì sao sống qua ba đời? Vì sao hết lần này đến lần khác chỉ có 18 tôn đại đế? Vì sao chỉ có đại đế nhân tộc, còn các chủng tộc khác khi thành đại đế liền rời đi ngay? Thả dây dài câu cá lớn hay là đang nuôi cổ? Tuy nhiên, Ác Linh Vương vẫn khiến Trần Lâm cảnh tỉnh, âm linh hoàng, chuẩn đế của âm linh nhất tộc, lại dám chạy đến trấn yêu quan, thật là gan không nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn chơi, vậy thì được thôi, hắn sẽ cùng bọn chúng chơi cho đã. Một luồng sát ý từ trên người Trần Lâm bộc phát ra. Vậy thì dùng âm linh nhất tộc làm đối tượng để thăm dò và khai đao vậy. Nhưng trước hết, Trần Lâm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy hai đứa trẻ con tiến vào đây không? Hai đứa trẻ con? Ác Linh Vương bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cảm thấy muốn khóc, thật sự, nước mắt đã sắp rơi xuống rồi. Bắt nạt người, không thể bắt nạt người như vậy chứ. Đến giờ hắn mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Trần Lâm rõ ràng là tìm hai đứa trẻ con, mấu chốt là thân phận hai đứa trẻ này đặc biệt, bọn chúng không dám trêu chọc còn coi người ta như tiểu tổ tông mà thờ phụng, sợ chọc giận đối phương. Ô ô ô ô, bắt nạt người không phải sao? Giá giá, nhanh lên, chạy nhanh lên, các ngươi chạy chậm quá. Ngay lúc này, Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh đang cưỡi trên cổ hai con ác linh, vui vẻ vung trường tiên trong tay, không ngừng kêu la. Hai ác linh dưới thân vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận hai nhỏ, nỗi sợ hãi trong lòng thật không gì diễn tả được. Cẩn thận một chút, đừng làm loạn, van cầu hai ngươi, đây là muốn người chết mà. Hai nhỏ giờ khóc giờ cười, biết làm sao bây giờ, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ai, khổ không tả xiết, nhân sinh tiêu chuẩn a, không tốt, là sư phụ. Ngay lúc này, hai nhỏ liếc mắt liền thấy Trần Lâm, sắc mặt đều biến đổi, cả người như sắp khóc, vội vàng chỉ huy hai ác linh lui lại. Hai ác linh không dám có chút phản đối. Trần Lâm hừ lạnh, quay lại cho ta. Sao, gan lớn vậy, thấy vi sư lại dám bỏ chạy. Cơn giận của Trần Lâm khiến hai nhỏ sợ đến mức muốn khóc. Sư phụ, hai nhỏ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trên người hai ác linh xuống, lắp bắp chạy đến trước mặt Trần Lâm, cúi đầu, như hai đứa trẻ làm sai chuyện. Trần Lâm hừ một tiếng, ta hỏi các ngươi, lúc ta đi đã dặn dò các ngươi thế nào? bảo các ngươi ở lại Thái Ất Sơn, không được ra ngoài, gan các ngươi lớn thật, dám chạy đến đây, có phải là lời vi sư nói các ngươi nghe tai này lọt tai kia không? Hay là ta quá dễ dãi với các ngươi? Thấy sư phụ nổi giận, Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh lập tức sợ hãi, vội vàng mỗi người một bên nắm lấy tay Trần Lâm, nói, sư phụ, chúng con sai rồi, được không ạ? Hơn nữa, sư phụ, không phải chúng con tự nguyện đến, là có người gọi chúng con đến, có người gọi các ngươi đến. Trần Lâm nhướng mày hỏi, nói thử xem, ai bảo các ngươi đến? Tiểu Võ Chiếu nói, chúng con cũng không biết, nhưng mà sư phụ, thật sự có người gọi chúng con đến. Hừ, Trần Lâm hừ lạnh, các ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi sao, mà dễ bị các ngươi lừa gạt thế? Nếu có người gọi các ngươi đến, sao các ngươi lại không nói được là ai? Tiểu Thạch Sinh nói, sư phụ là thật, ngay trong đầu chúng con, có một giọng nói bảo chúng con tới, nên chúng con mới đến Côn Lôn Sơn. Trần Lâm nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt chân thành, lập tức hoang mang, chẳng lẽ là thật, hay là, tốt, các ngươi dám gạt ta? Đột nhiên, lòng Trần Lâm khẽ động, trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, giơ tay lên định trừng phạt hai nhỏ lập tức bối rối. Tiểu Võ Chiếu vội nói, sư phụ, sao người biết chúng con lừa người? Sư phụ, thật xin lỗi, chúng con sai rồi, chúng con không cố ý lừa người. Tiểu Thạch Sinh cúi đầu nói, Trần Lâm lập tức cười, các ngươi đúng là đang gạt ta còn chút nữa đã bị các ngươi lừa rồi, ta bất quá linh cơ khẽ động, định thăm dò các ngươi một phen, ai ngờ các ngươi lại tự lộ tẩy, nói đi, dám gạt ta, định để ta xử lý hai đứa các ngươi thế nào? Lúc này Trần Lâm thật sự rất phẫn nộ, tuổi còn nhỏ mà đã gạt người, lớn lên còn ra thể thống gì nữa, nhất định phải trừng phạt thật nghiêm, ta hỏi các ngươi, ai là chủ mưu lừa gạt ta? Không nói, xem ta xử lý hai đứa các ngươi thế nào. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Trần Lâm, cả hai đứa nhỏ đều muốn khóc, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Ô ô ô, sư phụ, chúng con sai rồi, ta hỏi các ngươi, ai là người bảo các ngươi lừa ta? Trần Lâm rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lúc này Trần Lâm chỉ muốn đánh đòn, lúc này không quản giáo nghiêm khắc, lớn lên còn ra sao nữa, chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao? Nhất định phải đánh, không chỉ đánh, còn phải đánh thật đau, đánh đến sợ, đánh đến sau này không dám lừa người mới thôi. Chương 330, Lam Linh Thạch, là ta, Tiểu Võ Chiếu nói. Trần Lâm hừ lạnh, ta biết ngay là ngươi mà, ngươi nói xem, vi sư phải trừng phạt các ngươi thế nào? Tiểu Võ Chiếu giơ tay ra nói, tay chân tâm. Trần Lâm tức giận liếc Tiểu Võ Chiếu nói, được, tay chân tâm cứ nhớ kỹ, sau khi về sẽ hảo hảo thu thập ngươi một trận, đứng lên đi. Dạ, sư phụ, hai nhỏ vội đứng lên. Trần Lâm quan tâm hỏi, các ngươi có bị thương không? Bọn chúng không làm gì các ngươi chứ? Không có, hai nhỏ đồng loạt lắc đầu. Ác Linh Vương thận trọng nói, đại nhân, chúng tôi thật không làm hại hai vị đại nhân, thật đó, chúng tôi đâu dám làm hại, hai vị có thể là tiên nhân giáng trần, chúng tôi nịnh còn không kịp, sao dám đắc tội chứ, phải không ạ? Trần Lâm hừ lạnh, coi như các ngươi thức thời, lần này ta tha cho các ngươi, cút đi. Dạ dạ, đúng vậy, Ác Linh Vương như được đại xá, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì chết. Sư phụ, chúng con phát hiện một nơi chơi rất vui, Tiểu Thạch Sinh đột nhiên nói, đúng vậy sư phụ, thật sự rất vui, sư phụ, chúng con dẫn người đi. Tiểu Võ Chiếu cũng gật đầu mạnh mẽ, nơi thú vị à? Ác Linh Vương nghe hai đứa nhỏ nói vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, cả người như bị rút hết tinh thần, ngồi phịch xuống đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi, ác linh nhất tộc của ta xong rồi. Trần Lâm nghe rõ lời của Ác Linh Vương, chẳng lẽ lại liên quan đến sự sống còn của ác linh nhất tộc. Đi thôi, đằng trước dẫn đường, vi sư đi xem thử. Vâng, hai nhỏ vui vẻ. Tiểu Võ Chiếu từ khi vào Thái Ất Sơn, được Trần Lâm và những người khác dạy dỗ, tính cách thay đổi rất nhiều, tuy vẫn ương bướng, thích bắt nạt người khác nhưng cũng đã biết kiềm chế, không còn làm càn nữa. Tiểu Sơn Ao hẳn là một căn cứ đối ngoại của bất tử âm linh, có cấm chế do đại đế để lại, đáng tiếc gặp Trần Lâm, bị Trần Lâm phá hỏng, từ đó tình huống Tiểu Sơn Ao này bị bại lộ trước mặt mọi người. Cũng may khi bại lộ thì mọi người không khỏi dồn sự chú ý vào Thiên Đình Thiên Nguyên. Không ai chú ý, bằng không lúc này thung lũng nhỏ này chắc chắn đã chật kín người. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Võ Chiếu và Tiểu Thạch Sinh, rất nhanh, bọn họ đến một nơi giống như tế đàn, trên tế đàn đặt một viên đá lấp lánh ánh sáng, điều này khiến Trần Lâm nhớ đến Thiên Nguyên Thạch mà Ác Linh Vương đã nhắc tới trước đó. Hòn đá này phát ra ánh sáng màu xanh lam, to bằng đầu người, rất có sức hấp dẫn, như thể đang không ngừng lôi cuốn ngươi lại gần. Vừa nhìn thấy viên đá màu lam này, Trần Lâm đã muốn tiến lại xem, nhưng lần này, Ác Linh Vương lại vô cùng lo lắng, vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Trần Lâm, nói, đại nhân, xin người giơ cao đánh khẽ, đừng lấy đi viên Lam Linh Thạch này. Lam Linh Thạch, cái tên này cũng hợp với tình hình, nói một chút đi, Lam Linh Thạch rốt cuộc là thứ gì? Trần Lâm hỏi. Này, Ác Linh Vương lập tức khó xử, ấp úng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Thấy Trần Lâm như vậy, tình thế khó xử, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, sao, không nói, không nói, như lời ngươi nói, Lam Linh Thạch ta cũng chỉ có thể cầm đi. Nói xong liền đưa tay đi lấy, lần này làm Ác Linh Vương sợ hãi, vội vàng nói, đại nhân, ta nói, Lam Linh Thạch là dùng tiên thiên âm linh thạch chế ra ác linh chi thạch. Chỗ này thích hợp cho chúng ta ác linh cư trú, chính là dựa vào Lam Linh Thạch duy trì, một khi Lam Linh Thạch bị lấy đi, nơi này sẽ hoàn toàn không còn thích hợp chúng ta ác linh sinh tồn. Trần Lâm hừ lạnh nói, xem ra, ngươi vẫn không muốn nói thật, vậy thì đừng trách ta không khách khí, đến giờ còn không biết sống chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn vậy. Mắt thấy Trần Lâm muốn lấy đi Lam Linh Thạch, ác linh vương biết mình không nói không xong rồi, tùy tình lấn không lừa được đối phương, khẽ cắn răng nói ra, ta nói, Lam Linh Thạch còn có thể gia tăng tâm linh lực lượng. Tâm linh lực lượng, bất tử âm linh đặc hữu lực lượng, mặc dù không mạnh, nhưng lại rất thần bí quỷ dị, là lý do vì sao âm linh nhất tộc đến nay vẫn tồn tại. Một phần là vì bọn hắn bất tử, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn nắm giữ tâm linh lực lượng. Dự đoán họa phúc, ngụy trang chính mình, giỏi chế tác cảm xúc, tâm linh lực lượng, nội tâm lực lượng, Trần Lâm trước đó tu luyện luyện thể lưu, luyện khí lưu, tự nhận pháp lực hùng hậu, thể chất cường hãn, tâm linh thật sự không để ý, không nói ở thiên nguyên thế giới, cho dù là ở chư thiên vạn giới, thậm chí tiên giới, người tu luyện sức mạnh tâm linh có thể đếm trên đầu ngón tay. Thứ nhất, công pháp khó cầu, Trần Lâm đạt được một môn tuệ nhãn, dính đến tâm linh lực lượng, nhưng cũng chỉ là dính tới, bởi vì tuệ nhãn chủ yếu tu luyện vẫn là hai mắt. Khó trách, ác linh vương trong lòng run sợ, Trần Lâm nói ra, miếng Lam Linh Thạch này ta muốn, có ý kiến gì không? Ác linh vương lại một lần nữa cầu đạo, đại nhân, Lam Linh Thạch là căn bản của ác linh tộc ta, không có Lam Linh Thạch thì không có chúng ta ác linh tộc. Trần Lâm khinh thường nói, trước đó ta đã nói một câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt có ý khác, thân vào Bảo Sơn, há có thể tay không mà quay về, nếu để cho ta gặp được chí bảo như thế, làm sao có thể buông tha, ta nói rồi, Lam Linh Thạch là của ta, ác linh vương vốn dĩ đã bị trọng thương, linh hồn không ổn định trở nên càng thêm rung chuyển, phảng phất muốn hỏng mất, khẽ cắn răng nói ra, đại nhân, ngươi đừng ép ta biết, ngươi là chuẩn đế, ngươi mang Thái Dương chân hỏa, khắc chế ác linh ta, nhưng nơi này chính là sào huyệt của ác linh ta. Ngươi mang đi Lam Linh Thạch, ác linh nhất tộc ta chắc chắn hủy diệt. Đến lúc đó, chúng ta chỉ còn một lựa chọn, đó là liều mạng với ngươi. Trần Lâm hừ lạnh nói, các ngươi ác linh muốn cùng ta khai chiến. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền tiêu diệt các ngươi ác linh. Từ trước đến nay, Trần Lâm đều tuân theo một nguyên tắc. Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dị tộc, nên tru diệt, không gặp thì thôi. Hiện tại đã gặp thì không cần khách khí. Ác linh vương khẽ cắn răng nói ra, đại nhân, nơi này ác linh tộc ta có 30 vạn ác linh. Ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta một trận chiến, hơn nữa ác linh chúng ta có thể hòa làm một thể, thêm nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta không nhất định không dám đánh với ngươi một trận. Nếu đến nước này, ác linh vương cũng không quỳ, trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, từng chữ nói, đại nhân, đây đều là do ngươi ép, cướp đi Lam Linh Thạch chẳng khác nào đoạn căn cơ của ác linh nhất tộc ta. Ta thân là ác linh chi vương, tuyệt không cho phép, chúng ác linh nghe lệnh ta, giết, theo tiếng hiệu lệnh của ác linh vương. Lít nhà lít nhít ác linh đột nhiên từ bốn phương tám hướng trào ra, hướng phía Trần Lâm mà hỗn loạn xông tới, che già măng mọc, rất nhanh, những ác linh ban đầu trông không quá 2 mét, hòa ái dễ gần, trong nháy mắt trở nên cao to, thân hình, cơ thể đều trở nên cao lớn hơn trước, cao lớn trăm mét, toàn thân tản ra lực áp bách to lớn, tựa như một tôn ma thần. Chương 331, ta chính là cơ thông. Oanh, ác linh vương một quyền hướng phía Trần Lâm liền đập tới. Khó trách tự tin như vậy, đáng tiếc, ngươi gặp ta chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám càn rỡ. Trần Lâm tràn đầy khinh thường, một quyền đập tới, đụng, từng quyền tương giao, lực lượng khổng lồ bao phủ mà ra. Trần Lâm không hề nhúc nhích, thân thể ác linh vương tụ tập từ tất cả ác linh giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Ác linh nào thực lực hơi mạnh thì còn tốt, ác linh nào hơi yếu thì trong khoảnh khắc đã hóa thành tro tàn. Chết không thể chết lại, mấy chục vạn ác linh, một quyền phía dưới, chỉ còn không đến một vạn, còn lại toàn bộ hồn phi phách tán, chết oan chết uổng, khí tức tử vong. Hồn phi phách tán mối nguy trong nháy mắt dâng lên trong lòng mỗi một ác linh. Khủng bố, sợ hãi, bản thân ác linh đã là tà ác, sát khí, tội ác căn nguyên, lũ ác kinh hoàng rồi. Ác linh, kỳ thật chỉ có ác linh cảnh trường sinh mới sinh ra trí tuệ như con người. Ác linh cảnh trúc cơ chỉ có bản năng, ngơ ngơ ngác ngác, cho dù là ác linh cảnh thần thông, tối đa cũng chỉ có IQ của đứa trẻ 7-8 tuổi. Thế nhưng, đối mặt với sinh tử, chúng vẫn có thể cảm nhận được hoảng sợ và sợ hãi sâu trong linh hồn. Đối mặt với sợ hãi, chúng chỉ có trốn tránh và né tránh, nhìn ác linh rút lui, Trần Lâm nắm lấy Lam Linh Thạch, quả nhiên, Lam Linh Thạch lập tức tản mát ra một cỗ tâm linh lực lượng. Phảng phất trấn an, không ngừng vuốt ve, tăng lên tâm linh lực lượng, thần bí khó lường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.